Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, thứ 332 chương đổi dược, của nàng dũng khí, đô đi nơi nào, nàng, rốt cuộc đang sợ cái gì đâu. Lạc Đông Đông trong lòng nghi hoặc, lập tức, buông ra Thúy Nha nâng, chậm rãi ở cửa phòng ngủ đi tới đi lui, chính là bất đi vào. Thúy Nha và phía sau cửa cung nhân thấy vậy, nhao nhao nghi hoặc không ngớt, Thái hậu nương nương, ngài không nên vào đi không? Nhìn không ngừng ở cửa chậm rãi đi tới đi lui Lạc Đông Đông. Thúy Nha mở miệng dò hỏi, nghe nói, Lạc Đông Đông thân thể chỉ là chậm rãi một trận, đôi mắt đẹp vừa nhấc, liền chậm rãi rơi ở trước người kia một cái khẽ che chạm hoa cửa gỗ mặt trên. Chỉ cần đẩy ra cánh cửa này. Liền sẽ thấy Dạ Quân Minh, thế nhưng, nàng có thể ở Dạ Quân Minh trước mặt, nhẫn sở hữu bất xá, ủy khuất, bất khóc lên sao, muốn gặp, lại không dám thấy, ai, trong lòng thở dài, đột nhiên, một đạo trầm thấp khàn khàn quen thuộc tiếng nói, lại cách kia một cái khẽ che chạm hoa cửa gỗ, truyền ra, đã tới, thế nào bất tiến vào, nam tử mở miệng. Thanh âm đạm nhiên, làm cho người ta nghe không ra hắn hỉ nộ ai lạc. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng không khỏi căng thẳng, mũi không khỏi đau xót. Này một giọng nói, là như vậy quen thuộc, làm cho người ta nghe, muốn ỉ lại, vốn tưởng rằng, nàng lại cũng nghe không được thanh âm của hắn đâu. Thật tốt, hắn còn sống, như vậy, mặc kệ nàng làm cái gì, đều là đáng giá, trong lòng suy nghĩ. Lạc Đông Đông đầu tiên là sâu hít sâu một ngụm lớn khí. Đãi điều chỉnh tốt phức tạp tâm tình sau, mới chậm rãi đẩy ra kia chạm hoa cửa gỗ, đi vào, giường cột chạm trổ, lụa mỏng liêm lung, trên mặt đất trải một tầng rất nặng miêu tả bách hoa thảm. Đốn hiển quý khí, trên vách tường mặt, treo không ít mực họa, đều là đại khí, cuồng ngạo tranh vẽ, vừa nhìn liền biết vẽ tranh giả tâm tư. Một đỉnh kim sắc đồng lò liền để đặt trung gian, lúc này lò lý khói xanh lượn lờ, kiên ninh thần hương càng huân mãn một phòng, lại theo bên trong nhìn lại, chỉ thấy, ở đó cây lim tỉ mỉ chế tạo trên long sàng mặt. Nam tử liền ngồi ở chỗ kia, bên cạnh, Lý Ngự Y chính ngồi xổm vì nam tử bắt mạch, có lẽ là nhận thấy được nàng tiến vào, nguyên bản thấp suy nghĩ con ngươi nam tử. Không khỏi chậm rãi nhấc lên phượng con ngươi, hướng phía nàng bên này thẳng tắp đầu qua đây. Nam tử ánh mắt, nhìn là gợn sóng bất kinh, nhìn giống như mặt yên lặng mặt hồ, bên trong, lại giấu giếm cuộn trào mãnh liệt, sắc bén, thấy vậy, Lạc Đông Đông trong lòng hoảng loạn, trong nháy mắt, tâm tình dường như 15 thùng treo tựa như, băn khoăn, thấp thỏm bất an, bởi vì hiện tại, nàng cũng không biết nên dùng cái gì thái độ, tâm tình đi đối mặt nam tử này. Cho nên, Lạc Đông Đông chỉ có thể cấp tốc né tránh nam tử kia đạm mạc lại ánh mắt sắc bén. Cúi đầu liễm con ngươi, vẫn chăm chú nhìn đầu ngón chân mình nhìn. Chỉ là, bên tai lại không từng lỡ Lý Ngự Y lời. Hồi bẩm hoàng thượng thân thể đã không việc gì. Chỉ là cánh tay vết thương, còn muốn mỗi ngày đổi dược, mấy ngày nữa. Đảng vết thương vậy, liền không ngại, Lý Ngự Y vừa nói, một bên trong cái hòm thuốc mặt lấy ra vài xô hòa dược. Tính toán cấp Dạ Quân Minh đổi dược, ai biết, việc này, Dạ Quân Minh lại nhẹ nhàng nâng nâng tay, nhàn nhạt ý bảo, ngươi lui ra đi, nhưng, Hoàng thượng, thần còn chưa có cho ngài đổi dược đâu. Lý Ngự Y nghe nói, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức nghi hoặc hỏi. Dạ Quân Minh nghe nói, chỉ là nhàn nhạt nói, tự có người cho trẫm đổi dược, Dạ Quân Minh mở miệng. Ý hữu sở chỉ, Lý Ngự Y nghe nói, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức, như là nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt không khỏi hướng phía Lạc Đông Đông bên kia quét tới. Lập tức, con người chung không khỏi xẹt qua một mặt hiểu rõ. Kia thần, cáo lui trước, Lý Ngự Y nói xong lời này. Liền lập tức thu thập xong hòm thuốc, cáo lui, lúc này, Dạ Quân Minh cũng hơi ý bảo Thúy Nha lui ra, Thúy Nha thấy vậy, theo sát phúc phúc thân, liền lui xuống, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng ngủ mặt, chỉ còn lại có Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh hai người. Rõ ràng, phòng ngủ lớn như vậy, chỉ là, không biết vì sao, Lạc Đồng Đồng lại cảm thấy nhỏ hẹp vô cùng. Liên đới, tim đập, cũng càng phát ra gia tốc khởi tới. Dạ Quân Minh lui ra mọi người. Là muốn làm cái gì với nàng sao? Là muốn trừng phạt nàng đâu? Hay là muốn giết nàng? Bất quá, cho dù muốn giết nàng, nàng cũng nhịn, chỉ là, tối nhượng Lạc Đồng Đồng trong lòng bất an. Liên lạc của Dạ Quân Minh trầm mặc, nếu hắn lập tức mở miệng, tuyên bố cái chết của nàng hình vậy còn hảo. Chỉ là hiện tại, hắn lại không nói một lời, chỉ là yên tĩnh dừng ở nàng. Dù cho nàng không có ngẩng đầu đối kỳ đối diện, vẫn như cũ cảm giác được, kia một đạo nóng rực tầm mắt, đang gắt gao rơi vào trên người của nàng, làm cho nàng toàn thân không được tự nhiên. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, trong phòng ngủ mạt, ai cũng chưa từng mở miệng đánh vỡ lúc này yên tĩnh. Cuối cùng, còn là Lạc Đồng Đồng chịu không nổi như vậy quỷ dị yên tĩnh. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng đảo qua, liền rơi vào nam tử kia tuấn mỹ trên khuôn mặt, mày hé mở, mở miệng cầu xin, muốn giết muốn quả, tùy tiện ngươi, ngươi sẽ không muốn như vậy treo, quái dọa người. Lạc Đồng Đồng mở miệng, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, mang theo vài phần oán giận, hiện tại, nàng là bất cứ giá nào, dù sao chết sớm trễ tử đều là tử, nàng tình nguyện một đao tới sạch sẽ. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng ôm hẳn phải chết chi tâm lúc, lại thấy nam tử đột nhiên thu hồi ánh mắt, phượng con ngươi đảo qua bên cạnh vải xô kéo, sau đó chậm rãi thân thủ đến bên hông, liền bắt đầu cởi ra đai lưng. Ngài, nguyên bản còn trong lòng tráng sĩ xung phong giết địch chi thế muốn đối mặt Dạ Quân Minh Lạc Đồng Đồng, vừa thấy nam tử thình lình xảy ra cử động, lập tức trợn tròn mắt. Trời ạ, Dạ Quân Minh hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Cư nhiên ở trước mặt nàng, thoát y giải mang đến. Hắn, nên không phải là giận điên lên, muốn làm cái gì với nàng đến đây đi. Mặc dù, nàng bất là thật thái hậu, lớn lên đích sắc sắc nước hương trời. Nga bất, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, nàng còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt đâu. Ngay Lạc Đồng Đồng tâm hoảng ý loạn, nghĩ ngợi lung tung lúc, hai tay càng nhịn không được vô ý thức bảo vệ ngực, sau đó lui về phía sau vài bộ, xác định chính mình cùng Dạ Quân Minh giật lại nhất định khoảng cách an toàn. Đôi mắt đẹp một xinh, mở miệng hoang mang hỏi, Dạ Quân Minh, ngươi phải bình tĩnh, ngàn vạn không muốn giận điên lên liền làm khởi chuyện hồ đồ tới. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Minh phượng con ngươi nhẹ nhàng đảo qua. Khi thấy Lạc Đồng Đồng lúc này cử động, phượng con ngươi không khỏi lóe ra một chút, môi mỏng hé mở, mở miệng nhàn nhạt hỏi, cái gì chuyện hồ đồ, ngươi, nên sẽ không cho rằng trẫm sẽ đối ngươi làm cái gì đi. Nam tử mở miệng lúc, đã đem trên người đơn độc mỏng tiết một y đô cởi ra. Trong nháy mắt, kia đảo tam giác gầy gò lồng ngực, liền lập tức xuất hiện ở Lạc Đồng Đồng trong tầm mắt. Màu da cổ đồng, khoan vai hẹp eo, vân da rõ ràng, dường như chất chứa vô tận lực lượng tựa như vậy cảm tính. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy tâm hoảng ý loạn, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, cũng có vài phần ý loạn tình mê khởi tới. Như vậy tuyệt sắc mỹ nam, dù cho, hắn thật muốn làm cái gì với nàng, nàng, khụ khụ, cũng nhận, hết chương.